ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, không quen làm một cái soái ca sách mới cầu ủng hộ. Cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu bình luận, các vị thân sĩ có thể nhiều đến bình luận khu cùng quả cam thảo luận điểm thân sĩ chủ đề. 20 phút sau, Tần Minh du đãng tại trên đường cái, tâm tình một mảnh tốt đẹp, tự mình sụp đổ giá trị, đã đột phá 4 vạn, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hắn tiền tiết kiệm số dư còn lại có 4 vạn, tạm thời tới nói là áo cơm không lo, chiếu vào cái này tốc độ kiếm tiền, lại cho hắn một tháng thời gian, kiếm cái mấy trăm vạn gia sinh không phải là mộng. Nhiệm vụ của hắn tiến độ cũng đạt tới 2/10. Hết thảy cũng tại hướng tốt phương hướng tiến lên. Học trưởng, ngươi chờ chút ta. Bỗng nhiên, một tiếng thanh thúy âm thanh. Triệu Tiểu Quyên đuổi theo. Chạy thở hồng hộc, ngạc, Tần Minh sững sờ. Hắn còn tưởng rằng cô nàng này rời đi. Tại sao lại theo tới rồi? Triệu Tiểu Quyên đi vào Tần Minh trước mặt. Xem bộ dáng là chạy có một đoạn cự ly, thở dốc nghiêm trọng, kia trước người quy mô, theo thở, tại trong không khí đung đưa kinh người đường cong, làm cho người không rời nổi mắt. Học trưởng, người chạy nhanh như vậy làm gì? Không chạy các loại bị đánh sao? Tần Minh hỏi ngược lại, phốc phốc, Triệu Tiểu Quyên ha ha ha cười ra tiếng, bất quá nàng ở nơi đó dừng lại một đoạn thời gian. Sau khi thấy tự, không cho rằng Tần Minh là tại làm càn rỡ. Học trưởng, lão đầu kia là bị ngươi kia một bàn tay trị tốt sao? Xem như thế đi, hoa, ngươi thật lợi hại nha. Liền bệnh tim đều có thể trị. Y thuật của ngươi khẳng định vô cùng ghê gớm à. Còn được, Tần Minh khiêm tốn nói. Trên thực tế, hắn hiện tại y thuật đúng là khó lường. Cái này chữa bệnh thánh thủ kỹ năng, hắn lúc trước không có nhìn kỹ, sau khi rời đi nghiên cứu một cái, chữa bệnh thánh thủ, cấp S thần kỹ, duy nhất, chỉ được liệu hết thảy trong ngoài chứng bệnh, điều kiện, cần túc chủ tay đến phát động, ngắn gọn giới thiệu, nhường Tần Minh kinh ngạc, trị liệu hết thảy trong ngoài chứng bệnh là khái niệm gì? Bất kể là nội thương vẫn là ngoại thương. Hắn sờ một cái liền tốt, liền liền ung thư cũng không ngoại lệ. Có dạng này thần kỹ, hắn đơn giản so hoa đà còn muốn thần y. Một lĩnh vực khác kỹ năng thân lâm kỳ cảnh, liền không cần quá nhiều giải thích. Có thể nhường nghe được Tần Minh nói chuyện người, giống chân thực cảm thụ qua đồng dạng. Chỉ là kỹ năng này cụ thể công dụng, Tần Minh còn không có nghĩ đến. Hai người một bên đi lên phía trước. Một bên tiếp tục trò chuyện, giống một đôi già ước hẹn tiểu tình lữ giống như ven đường người khi thì quang tới hâm mộ nhãn thần. Bởi vì Triệu Tiểu Quyên hình dạng 10 điểm xuất chúng, dáng vóc cũng là thật tốt. So sánh với nhau, Tần Minh có chút không xứng với nàng. Cũng không phải nói Tần Minh dáng dấp không đẹp trai, chỉ là hắn một thân mặc lại thổ lại phá. Xem xét chính là cái ngây ngốc nghèo học sinh. Mặc dù Tần Minh đối ngoại xem không phải rất để ý, nhưng cũng không muốn cuối cùng bị người dùng dạng này ánh mắt đối đãi, cho nên hướng phía khu buôn bán bán quần áo khu vực đi đến, muốn cho tự mình chọn hai thân quần áo. Nghe xong muốn mua quần áo, Triệu Tiểu Quyên liền đến hứng thú. Ta tới giúp ngươi chọn, ánh mắt của ta khá tốt, cam đoan đem ngươi ăn mặc đẹp trai một chút. Nói xong cũng đem Tần Minh kéo vào một cửa tiệm, cho Tần Minh liên tiếp chọn lấy mấy bộ quần áo, sau đó đẩy hắn tiến vào phòng thử áo nhường hắn mặc thử. Tần Minh dở khóc dở cười. Đại tỷ, nhóm chúng ta có vẻ như mới nhận biết không đến 2 giờ à. Làm sao ngươi cứ như vậy nhiệt tình? 2 phút sau, Tần Minh mặc Triệu Tiểu Quyên phối hợp quần áo đi tới. Triệu Tiểu Quyên quay đầu, nhãn tình sáng lên. Hoa, học trưởng ngươi nguyên lai bộ dạng như thế đẹp trai. trước đó làm gì như vậy bẩn thỉu tự mình. Nàng chỉ là Tần Minh trước đó mặc. Tần Minh im lặng, hắn cũng không nghĩ bẩn thỉu. Thế nhưng đến có tiền mới được a. Triệu Tiểu Quyên vây quanh Tần Minh chuyển hai vòng, càng xem càng hài lòng. Ân, y phục này không tệ, rất thích hợp ngươi, giá cả cũng không quý. Hắn nhìn một cái bộ quần áo này giá cả, quần áo quần cộng lại hơn 2000. Hắn một mặt mộng bức, hơn 2000 không quý. Tiểu cô nương trong nhà người có mỏ sao? Khó trách cô nàng này đến nay cũng không có quan hệ qua lại qua. Liền cái này tiêu phí xem, trừ phi là con nhà giàu, không phải vậy ai nuôi nổi. Học trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Ngạch, là rất tốt. Tần Minh gật đầu. Triệu Tiểu Quyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đụng lên đến ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, ngươi có phải hay không không có mang đủ tiền? Không có việc gì, ta mua cho ngươi. Không có việc gì, ta tiền mang đủ rồi. Ngươi sẽ giúp ta chọn nhiều hai bộ đi. Tần Minh cười nói, nghĩ thầm cô bé này ngược lại là quan tâm, mà lại so đồng dạng nữ hài phải cẩn thận. Bất quá hắn một cái đại nam nhân, cùng đối phương nhận biết ngắn như vậy thời gian, làm sao có thể nhường đối phương giúp mình trả tiền. Lại nói, hắn cũng không phải không có tiền. Tốt, nếu là không đủ tiền ngươi nói với ta. Ngươi trước tiên đem cái này mặc vào, nhìn xem có thích hợp hay không. Nói xong, Triệu Tiểu Quyên đem sớm đã chọn tốt hai đầu hồng đồ lót bỏ vào Tần Minh trên tay. Tần Minh, ngoặc kép, cái này, loại này việc riêng tư đồ vật, cũng không nhọc đến phiền ngài đại giá đi, mà lại mặc vào ngươi cũng nhìn không thấy a. Ta cũng không thể mặc trong đó quần liền đi tới hỏi ngươi có đẹp hay không a. Hắn muốn nói chút gì, nhưng Triệu Tiểu Quyên đã chạy đến không thấy. Chọn quần áo đi. Tần Minh cầm đồ lót, có chút xấu hổ, cạnh bên phục vụ viên che miệng cười trộm, ánh mắt bên trong tràn đầy ý vị thâm trường. Sau một tiếng, Tần Minh đi vào quầy khách sạn tính tiền. Cái này Triệu Tiểu Quyên là thật không khách khí, duy nhất một lần mua cho hắn 4 bộ quần áo, theo trang phục bình thường đến tây trang không giống nhau, lập tức bỏ ra hắn 1.5 vạn. Bất quá Tần Minh không có so đo những này, kiếm tiền vốn là dùng để tiêu xài. Triệu Tiểu Quyên sợ Tần Minh không có tiền, tại tính tiền thời điểm còn vụng trộm cho hắn đút một tấm thẻ. Tần Minh không thu, xem ra cô nàng này vẫn là không tin tưởng hắn có tiền. Sợ hắn là tại cậy mạnh, nhắc tới cũng kỳ quái, nhà đầu này làm sao tốt như vậy, liền xem như trong nhà có mỏ người. Đối với một người xa lạ cũng không trở thành hào phóng như vậy. Tần Minh không biết đến là, trải qua hắn 2 lần lấy ra, Triệu Tiểu Quyên cảm thấy vị niên trưởng này cường đại vừa thần bí, mà lại người đẹp trai lại an tâm, không hề giống người xấu. Đối với các nàng cái này tuổi tác giai đoạn nữ hài tử tới nói, thần bí 2 chữ, không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn. Nàng đối với Tần Minh cảm thấy hứng thú, vô cùng, muốn theo hắn làm bằng hữu. Kết xong sổ sách, Tần Minh dẫn theo 3 bộ quần áo liền đi, còn có 1 bộ mặc lên người không đổi xuống tới, bởi vì hắn tại đổi bộ quần áo này thời điểm, Triệu Tiểu Quyên bị hắn cho đẹp trai đến, nói đơn giản vì hắn lượng thân đặt trước tạo. Liền cái này quần áo cửa hàng nữ phục vụ viên cùng ánh mắt tỏa ánh sáng. Đi lên cùng hắn muốn WeChat, lão bản thậm chí hỏi thăm hắn có hứng thú hay không làm người mẫu. Cho hắn quay mấy chương người mẫu chiếu treo trong tiệm tuyên truyền. Bị Tần Minh cự tuyệt, hắn đẹp trai hắn là biết đến, nhưng không ưa thích dùng vẻ mặt giá trị đến kiếm tiền. Chỉ có thể nói, hắn còn không quen làm một cái soái ca. Đi dạo xong quần áo, đã đến giữa trưa, hai người đều đói. Triệu Tiểu Quyên đề nghị đi ăn một chút gì. Nàng biết rõ phụ cận có một nhà hương vị rất tốt quán bánh bao, muốn mang Tần Minh thử một chút. Tần Minh không có cự tuyệt. Hai người kề cùng một chỗ xuất phát,